Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775. Chương 1775. Từ đâu tới đây? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói nơi này là phiến đại lục này góc nhỏ, bên trong căn bản không có cái gì ra dáng võ giả sao? Cái này đám người vì cái gì cảm giác một cái so một cái mạnh? Diêm Thiếu hỏi bên người trung niên nam tử kia, bất quá thần sắc y nguyên rất bình thản, tựa hồ cũng không có quá mức quan tâm. Ấy, trung niên nam tử kia cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn những người này đi vào hoang vực kỳ thật đã có một đoạn thời gian, cũng đã triệt để dò xét minh bạch trên vùng đất này võ đạo phát triển là như thế nào một cái nghèo. Đúng, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, khả năng phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn đi. Diêm Thiếu, chúng ta muốn hay không lại điều một số người tới? Nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không cần, chúng ta là xung phong, hơn nữa còn chỉ là như thế cái địa phương, nếu như lại điều người tới, cũng thực tế quá khó nhìn. Lại nói, bên kia đoán chừng cũng còn không tiện lắm, có trở ngại lực mới có ý tứ nha. Ha ha, Diêm Thiếu thái độ nhìn rất nhẹ nhàng, cũng không có quá đem Bạch Vũ Triết đám người này coi ra gì. Sau đó, Diêm Thiếu hướng Bạch Vũ Triết phương hướng chép miệng, tiếp lấy nói ra, ngươi đi chiếu cố người kia, đám người này nếu như có thể tranh thủ lời nói, tại giai đoạn trước vẫn có chút sử dụng. Tuân mệnh, nam tử trung niên Diêm Khánh Tịch đáp lại một tiếng, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bên kia bay đi. Diêm Khánh Tịch chỉ là Diêm Thiếu phụ thân đưa cho hắn một cái tiểu quản gia, hiện tại miễn cưỡng cũng coi là một cái thủ hộ giả loại hình a. Nhưng là nhân gia tu vi không thấp, chính là thánh khung cảnh lục trọng thiên cao thủ. Trước đó song phương va chạm, Diêm Thiếu đều không có xuất thủ, nhưng đi qua lần trước sau đó, thế mà để bọn hắn năm cái thủ hạ thụ thương cũng còn không có cầm xuống. Quả thật làm cho hắn chấn kinh. Song phương nhanh chóng tiếp cận, Diêm Khánh Tịch ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người, ngược lại là không có lập tức động thủ, cười lạnh, mở miệng nói ra, ha ha, cũng bất quá mới long đình cảnh mà thôi, còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào đâu, nguyên lai so với bọn hắn mấy cái còn yếu, ngược lại là khế ước này thú, thật sự là có chút khó được. Các ngươi từ đâu tới đây? Bạch Vũ Triết không để ý Diêm Khánh Tịch, mà là hỏi ra trong lòng mình vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không có cứ như vậy ngừng lại bất động, mà là chậm rãi hướng đối phương tới gần. Bên kia chiến đấu thiết tháp bọn người mặc dù không có quá mức rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng đây cũng là căn cứ vào đối phương người tuổi trẻ kia không có xuất thủ tình huống phía dưới. Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, người trẻ tuổi kia thực lực tuyệt không đơn giản, không dám nói trong mọi người mạnh nhất một cái, nhưng tối thiểu nhất cũng là trong đó đứng đầu nhất, cho nên hắn không thể kéo, nhất định muốn mau chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Mà lại hắn đã đang tính toán chờ chút chiến trận an bài, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà cũng đã trên đường, tin tưởng rất nhanh liền có thể đến. Ba người bọn hắn gia nhập chiến trận nhân số không cách nào cải biến, cần phù hợp ba cơ số, cho nên Tiểu Hà gia nhập nhất định phải thay thế đi một người. Hắn cũng đã đang suy nghĩ, ha ha, chúng ta từ đâu tới đây ngươi cũng không cần quản, các ngươi chỉ cần biết, nếu như gia nhập đội ngũ của chúng ta đem giao phó các ngươi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thế nào, không bằng vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Diêm Khánh Tịch dù bận vẫn ung dung nói, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hắn căn bản không nóng nảy. Bên kia chiến đấu là bọn hắn chiếm ưu, mà lại bọn hắn thiếu chủ cũng còn không có xuất thủ đâu. Ngươi có phải hay không đến từ một mảnh khác đại lục? Bạch Vũ Triết căn bản không có phản ứng đối phương, hỏi tiếp chính mình vấn đề, mà lại hắn lời còn chưa dứt,